chém, nhưng nhanh chóng liền lại ngay, tuy không phải chịu thương tích gì, nhưng Mạc Phỉ Đặc tuyệt đối không cho phép chuyện này tiếp tục xảy ra. Thân phận của hắn, tôn nghiêm của hắn đều không cho phép như vậy. Ta chơi đủ rồi, nên kết thúc thôi. Nói rồi, tay trái Mạc Phỉ Đặc tóm lấy Sở Thiên, tay phải cướp lấy trường đao. Hà hà, năm xưa Khố Đức Lạp còn chưa từng dùng thanh đao này chém ta. Mạc Phỉ Đặc ngữ khí lạnh thấu xương, khuôn mặt nhăn nhó dị thường, ngươi lại dám. Cười một tiếng quái dị, thanh đao lửa trong tay Mạc Phỉ Đặc chém thẳng vào người Sở Thiên. Ông chủ, bà Bát Tát và Anna tay chân rụng rời, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Thiên cận kề cái chết. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, cùng nhau hiệp lực tất sẽ thắng cách chương.